Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Chương 188 ta cũng không biết là cái gì. Tiêu Mộng Thanh âm có chút lãnh, nàng là chính phòng, này tiểu thiếp đều mau bò đến nàng trên đầu đi. Tiêu Mộng còn có thể chịu đựng không đem kia tiểu thiếp cấp răng rác. Thiên Lan đều rất bội phục nàng, nàng kia bị Tiêu Mộng như vậy một giống. Nước mắt tức khắc xoát xoát đi xuống rớt, nghẹn ngào mở miệng, tỷ tỷ, Oanh Nhi làm sai chỗ nào? Người muốn như vậy hung ta, này nháy mắt rớt nước mắt kỹ thuật diễn. Tấm tác, chỉ sợ những cái đó ảnh hậu đều làm không được đi. Quả nhiên là cao thủ ở dân gian a. Tiêu Mộng nhất không thể gặp chính là rõ ràng là nữ nhân này khiêu khích trước đây. Nàng còn chưa nói cái gì, nàng liền bắt đầu đề khóc nỉ non khóc lên, khiến cho chính mình giống như thật sự khi dễ nàng dường như. Mà càng nhưng khi chính là phu quân còn giúp nữ nhân này. Được rồi, trước công chúng còn thể thống gì, Oanh Nhi chúng ta đi, ân tiện lãnh mắng một tiếng. Một phen ôm trầm cái kia kêu Oanh Nhi nữ tử hướng tới nhà đấu giá bên trong đi. Tiêu Mộng cắn môi dưới, đứng ở tại chỗ một hồi lâu mới theo đi lên, đãi những người này đi vào. Những cái đó vẫn luôn không dám nói lời nào người lập tức liền nhiệt liệt thảo luận lên. Này Oanh Nhi cô nương chính là bách hoa lâu đầu bảng. Nhà này có một cái xinh đẹp như hoa phu nhân còn chưa đủ. Còn muốn lộng một cái trở về, cũng không sợ ăn không tiêu, này ngươi cũng không biết đi. Này ân tiện vì này Oanh Nhi cô nương chính là cùng ân gia chủ đều mau nháo phiên, như vậy nghiêm. Trọng, đương nhiên, này Oanh Nhi cô nương chẳng những lớn lên Mỹ. Việc còn hào, nói lời này người là cái thanh niên. Giữa mày có chút màu xanh lá, vừa thấy chính là túng dục quá độ người. Nga, nói như vậy ngươi còn cùng này Oanh Nhi cô nương ngủ quá. Kia thanh niên đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía người bên cạnh, lớn bằng bàn tay không chớp mắt khuôn mặt, khóe miệng câu lấy thanh thiển tươi cười. Trái tim mạch lộ nhảy nửa nhịp, ánh mắt dần dần có tiêu cự, thanh niên bước chân lùi về sau vài bước. Còn dẫm tới rồi hắn phía sau người, đang xem trước mặt thiếu nữ, thanh niên đáy lòng có chút nghi hoặc, vừa rồi kia liếc mắt một cái thế nhưng có kinh diễm cảm giác. Chính là hiện tại ở nhìn kỹ rồi lại không có, chỉ là lớn lên so với kia chút thanh tú nữ tử đẹp một ít. Nhưng tuyệt đối không thể nói khuynh quốc khuynh thành, ngươi chừng nào thì đứng ở ta bên cạnh, thanh niên nuốt nuốt nước miếng. Hắn có phải hay không lâu lắm không có nữ nhân, thế nhưng xuất hiện ảo giác, vừa rồi A Thiên Lan bãi một trương vô tội mặt. Cười đến ánh nắng tươi sáng, cô nương, tới phiên ngươi, thanh niên thần sắc tối tăm chỉ phía trước đội ngũ. Tốt xấu đối phương là cái nữ hài tử, liền tính không xinh đẹp, nên có phong độ vẫn là phải có. Thiên Lan ý vị không rõ hướng thanh niên dơ dơ lên lông mày. Ở hắn kinh ngạc trong tầm mắt vào đấu giá hội cùng phía trước không có gì thay đổi, Thiên Lan trong tay có thương bài, thực mau nàng liền nhìn đến cái kia kêu bán hạ thiếu nữ. Thiên Lan tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt bán hạ như cũ là kia phó cung kính có lễ bộ dáng. A cửu ở chỗ này sao? Thiên Lan gật gật đầu, chút nào không giấu giếm chính mình tới mắt, bán hạ sửng sốt hạ. Nào có người trực tiếp đi lên liền chọc chủ đề, tốt xấu người cũng hàn huyên vài câu a. Bán hạ đáy lòng thở dài, khom lưng làm cái thỉnh thủ thế, Thiên Lan cũng không khách khí bay thẳng đến thang lầu đi lên. Các ngươi lần này bán đấu giá cái gì, làm lớn như vậy trận trượng, Thiên Lan vốn là thuận miệng hỏi. Không trông cậy vào bán hạ có thể trả lời, Thiên Lan tiểu thư ngài đã quên. Đế quốc học viện chiêu sinh mới vừa kết thúc, bán hạ lại là không có chút nào kiêng dè. Lần này chúng ta áp trục vật phẩm là một viên hạt châu. Công hiệu chúng ta cũng không rõ vẫn là áp trục vật phẩm. Đế quốc học viện thế nhưng lại chiêu sinh. Cái này, Thiên Lan tiểu thư đợi lát nữa sẽ biết, bán hạ cũng không có mang Thiên Lan đi gặp Bắc Đường Dược. Mà là mang theo nàng đi trước phòng. Làm nàng ở trong phòng đợi chút, Thiên Lan tự nhiên là không ý kiến, dù sao nàng tới cũng bất quá là thử thời vận. Bắc Đường Dược ở liền thấy một mặt, không ở liền tính, nàng không chờ bao lâu. Bắc Đường Dược liền vội vàng từ ngoài cửa tiến vào, trên mặt khó được nghiêm túc, con ngươi pha một ít những thứ khác. Thiên Lan, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Không đợi Thiên Lan mở miệng, Bắc Đường Dược liền trực tiếp mở miệng, ngữ tốc cực nhanh, hẳn là thực cấp. Thiên Lan nhướng mày, chuyện gì? Còn có Bắc Đường Thương Hội giải quyết không được? Là cái dạng này, chúng ta Thương Hội gần nhất được một viên hạt châu. Kia hạt châu, tính, ngươi vẫn là cùng ta đi xem đi. Bắc Đường Dược xoay người liền đi ra ngoài. Thiên Lan suy nghĩ hạ vẫn là đi theo Bắc Đường Dược đi. Nàng rất tò mò là cái gì hạt châu có thể làm Đường Đường Bắc Đường thiếu chủ cầu nàng hỗ trợ. Vốn tưởng rằng là ở lần trước cái loại này mật thất chung. Lại không nghĩ rằng Bắc Đường Dược mang theo một đường đi xuống. Thật dài cầu thang dường như không có cuối giống nhau. Hai bên chiếu sáng châu tản mát ra doanh doanh quang huy. Trừ bỏ bọn họ hai người tiếng bước chân liền rốt cuộc nghe không được chút nào thanh âm. Châm là có thể nghe, công tử thông đạo cuối, bán hạ cung kính đứng, ân, Bắc Đường Dược nhàn nhạt ứng thanh, bước vào thông đạo cuối trong phòng, Thiên Lan đi vào liền nhận thấy được một tia đừng dị dao động. Không giống linh lực, phòng không lớn, bên trong vây quanh mấy cái lão giả, chính thấp giọng thảo luận cái gì. Bọn họ bên cạnh phóng một cái hộp gấm, hộp bên trong là một viên ngón tay lớn nhỏ đỏ như máu hạt châu. Liền như vậy nhìn cùng bình thường trang trí vật phẩm không sai biệt lắm. Nhưng là nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện kia hạt châu có vầng sáng lưu động. Thiếu chủ, những cái đó lão giả nhận thấy được Bắc Đường Dược tiến vào. Lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, chạm thành một loạt hành lễ. Tầm mắt tiếp xúc đến Bắc Đường Dược bên người Thiên Lan. Tức khắc có hai cái lão giả nhíu mày. Thiếu chủ, vị cô nương này là... Nơi này là Bắc Đường Thương Hội trung tâm mảnh đất. Thiếu chủ như thế nào sẽ mang cái thiếu nữ tiến vào? Đinh lão, đây là danh tước chủ nhân. Vân Thiên Lan, bán hạ hơi hơi khuất thân. Thế Bắc Đường Dược trả lời. Thiên Lan chớp hạ mắt. Bán hạ là cái biết đúng mực nữ tử. Nàng nếu đem chính mình thân phận nói ra vậy chứng minh nơi này người là có thể tin. Nàng nhưng thật ra là không sao cả. Dù sao cái này thân phận sau đó không lâu toàn bộ đại lục người đều sẽ biết. Danh tước, chính là cái kia 3 năm liền phát triển lên danh tước thương hội. Đinh lão kinh ngạc nhìn về phía Thiên Lan. Này thiếu nữ thấy thế nào đều bất mãn 20 tuổi đi. Từ từ. Vừa rồi thiếu chủ nói chính là Vân Thiên Lan sao? Vân ra cái kia phế vật. Không đúng, 3 năm trước đây liền không phải phế vật. Chỉ là nàng biến mất 3 năm. Ở mọi người đều mau đem nàng quên đi thời điểm lại nhảy ra tới. Các vị tiền bối hảo, đối với những người này kinh ngạc tầm mắt Thiên Lan rất là thản nhiên tiếp. Thu, còn tính lễ phép chào hỏi. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Năm đó nhà chúng ta thiếu chủ làm ra thành tích thời điểm chúng ta mấy cái lão gia hỏa còn đắc chí. Hiện tại xem ra nhưng thật ra chúng ta kiến thức mỏng thiển. Đinh lão bên cạnh một cái lão giả một phách đinh lão đầu vai, cười lớn nói, mọi người đều biết, Vân Thiên Lan ở Vân gia không được sủng ái. Vân Thiên Lan ở có thực lực sau đối Vân gia cũng là khinh thường nhìn lại. Tự nhiên không có khả năng là mượn dùng Vân gia lực lượng làm lên danh tước. Mà Lam gia liền càng không có thể. 3 năm trước đây thần điện hành trình, các đại gia tộc thuận thế thảm trọng, Lam gia càng là trong đó chi nhất. Nói vậy lúc trước cũng là Vân Thiên Lan đem Lam gia từ đế kinh trung làm ra đi. Tiền bối quá khen, cùng A Cửu so sánh với. Thiên Lan muốn học còn rất nhiều, nên khiêm tốn thời điểm liền phải khiêm tốn. Vừa rồi còn có chút phòng bị mấy người nghe xong Thiên Lan lời này. Trên mặt biểu tình lập tức liền nhu hòa không ít, Vân tiểu thư có thể ở 3 năm thời gian đem danh tước làm được như vậy nông nỗi. Người chính là kinh thương thiên tài, Đinh lão hướng Thiên Lan giơ ngón tay cái lên. Đầy mặt tán thưởng, thiên tài không thể nói. Chẳng qua là Thiên Lan làm vừa lúc là hiện tại chỗ trống chỗ hồng. Hơn nữa có A Cửu âm thầm trợ giúp. lúc này mới có thể đem danh tước làm được hiện tại quy mô. Tính lên ta thật đương muốn cảm ơn A Cửu, kinh thương chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Nàng bất quá là vận khí tốt thôi. Hảo, vài vị trưởng lão, những việc này trong chốc lát rồi nói sau. Ta kêu Thiên Lan tới là muốn cho nàng giúp chúng ta nhìn xem kia hạt châu, đúng đúng. Thiếu chút nữa đem chính sự đã quên. Nhiều người đa phần lực. Thiên Lan mau đến xem Monster, Đinh lão trực tiếp đem Vân tiểu thư biến thành Thiên Lan. Này trong đó ý vị tất cả mọi người đều thực minh bạch. Mặt khác vài vị trưởng lão cũng là chờ mong nhìn Thiên Lan. Này hạt châu từ lấy về tới bọn họ liền ở nghiên cứu. Chính là không có chút nào thu hoạch, nó trong cơ thể dường như có lực lượng lưu động, lại dường như không có. Quái thật sự, Thiên Lan bị đẩy đến kia hạt châu trước, nàng cau mày nhìn vài lần. Này hạt châu trừ bỏ cho nàng kia cổ quái dị cảm giác liền thật sự không có gì đặc biệt. Xác định là cái bảo bối sao? Thấy Thiên Lan sắc mặt quái dị, nơi này người đều là đại khí cũng không dám xuyễn, chờ mong nhìn chằm chằm Thiên Lan. Cái này, Thiên Lan ngưng thanh mở miệng, bên kia người lập tức liền xông tới. Ngay cả Bắc Đường Dược cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn Thiên Lan. Bị như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, Thiên Lan cũng có chút xấu hổ. Nàng cười gượng hai tiếng, lúc này mới nói, ta cũng không quen biết này ngoạn ý tuy rằng vừa thấy liền không phải vật phàm. Nhưng là nàng xác thật không biết là cái gì ngoạn ý. Phạn Diệt tự 3 năm trước đây liền lâm vào ngủ say. Đánh sâu vào thành niên kỳ. Vừa rồi nàng cũng hỏi Lục Y. Lục Y cũng không biết là cái gì ngoạn ý. Đến nỗi Miêu Chín, đừng nói nữa. Thứ này đã sớm bị bạc thu mua. Hiện tại phòng trừng ở bạc trong lòng ngực đang ngủ ngon lành. Ai, xem ra hiện tại chỉ có thể là đem nó làm áp trục vật phẩm đi. Đinh lão thở dài lắc đầu nói. Không biết là cái thứ gì phóng cũng là vô dụng, còn không bằng lấy đi ra ngoài bán đấu giá, đến nỗi có thể chụp bao nhiêu tiền vậy không liên quan bọn họ sự. Xin lỗi, không giúp được các ngươi, Thiên Lan xin lỗi nhìn vài vị trưởng lão. Bọn họ liên tục xua tay, này ngoạn ý cũng là thiếu chủ vô tình đoạt được, hiện giờ sợ là chúng ta không có cái này duyên phận. Cũng không có gì tổn thất, những người này ánh mắt đều không nông cạn. Khó trách có thể làm này Bắc Đường thương hội giám định sư. Càng là đến Bắc Đường Dược tôn trọng, Bắc Đường Dược người này có điểm cổ quái. Thực lực ở trước mặt hắn là vô dụng, người đến có cái tốt phẩm chất. Bán hạ, người đi chuẩn bị đi, Bắc Đường Dược cũng là thở dài đem hộp đưa cho bán hạ. Quay đầu đối với vài vị trưởng lão nói. Mấy ngày nay vất vả các vị, chờ lần này đấu giá hội kết thúc, vài vị trưởng lão liền đi ra ngoài đi dạo đi. Ha ha, hảo hảo, liền đa tạ thiếu chủ, Đinh lão rõ ràng là này mấy người dẫn đầu. Đại đa số đều là hắn ở mở miệng. Thiên Lan, chúng ta đi lên, Thiên Lan lại lần nữa hướng vài vị trưởng lão cười cười. Theo Bắc Đường Dược đi lên. Hết chương.